ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 99, Khúc Kỳ và Đào Tô 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân nhìn Đào Tử với ánh mắt khó tin, đôi mắt Triệu Tuyết xoay tròn, lén lút kéo Đào Tử kề sát bên tai cô bạn thì thầm hỏi nhỏ Đào Tử, nhanh nói lời thành thật, khối u trên đầu có phải là do chồng cậu gặm hay không? Đào Tử thật cạn lời nhìn cô, đưa tay lên eo cô nhéo một cái thật đau, nói. Cậu thử gặm ra một khối u bự chẳng cho tớ xem, nếu cậu có thể gặm ra được tớ liền theo họ của cậu. Hắc hắc, Triệu Tuyết cười ngượng một cái, sau đó gật đầu nói. Nói cũng đúng, nếu mà là gặm cũng không gặm chỗ này. Gặm cái gì? Lăng Vân thất cả hai lại trụm đầu nhỏ to, chỉ nghe được chữ gặm, liền mang ánh mắt nghi ngờ nhìn hai cô bạn. Gặm bánh quy, Triệu Tuyết cười hì hì lấy một hộp bánh Khúc Kỳ, mở nắp đưa cho Đào Tử cùng Lăng Vân nói. Này, ăn đi, mới mua ngày hôm qua đó. Lại là Khúc Kỳ á, Đào Tử lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Triệu Tuyết nghĩ ngợi rồi lấy một cái, hỏi bâng quơ. Tiểu Tuyết cậu thích ăn đào tô không? Đào tô, Triệu Tuyết thấy lại nhìn cô có chút khó nói. Cái đó hình như ông nội tớ thích ăn lắm. Đào Tử nước mắt chảy thành dòng rồi. Tớ thích đào tô, Lăng Vân nhìn Đào Tử cười tủm tỉm gật đầu, giọng nói thật dịu dàng. Thật sao, ừ, vậy cậu đừng ăn Khúc Kỳ nữa. Triệu Tuyết trừng mắt nhìn cậu một cái, đem hộp bánh quy trước mặt cậu lấy lại. Có điều tớ cũng thích ăn Khúc Kỳ nữa. Lăng Vân nhanh nói thêm, nhanh tay cầm lấy hai cái bánh quy trong hộp vừa mới bị Triệu Tuyết lấy đi. Trái tim vừa khép miệng của Đào Tử liền vỡ tan. Sao vậy Đào Tử, cậu thật sự rất thích ăn đào tô sao? Triệu Tuyết nhìn thoáng qua Đào Tử với dáng vẻ đang vô cùng bi thương, cẩn thận hỏi. Không phải, Đào Tử lắc đầu, đau lòng nhìn Triệu Tuyết nói. Thẩm Mặc Trần nói người thích Khúc Kỳ nhiều hơn đào tô. Trước mắt thì đúng là như vậy. Triệu Tuyết không tỏ ý kiến chỉ gật đầu. Anh ấy là Khúc Kỳ còn mình là đào tô. Đào Tử tội nghiệp mà nói tiếp. Ý của anh ấy là nói người thích anh ấy rất nhiều so với người thích tớ. Cái gì với cái gì á, Lăng Vân nghe Đào Tử nói, lập tức có cảm giác như hòa thượng quá cao sờ không thấy đầu. Không hiểu chuyện gì, vì thế Đào Tử bèn đem chuyện đêm qua đăng ký kêu kêu kể cho hai bạn của mình nghe qua, đương nhiên là cắt bỏ chuyện bản thân bị đâm trúng đầu đi. Triệu Tuyết nghe xong, che miệng cười không ngừng, nhưng Lăng Vân thì lại nhíu mày, nghiêm túc nhìn Đào Tử nói. Đào Tử thật ra bạn nam trong lớp thích cậu cũng không ít đâu. Hả, Đào Tử ngạc nhiên, chẳng qua là bọn họ biết Thẩm Mặc Trần là của cậu, Lăng Vân nói đến đây, dừng một chút chung quy là cũng không muốn thừa nhận chuyện Thẩm Mặc Trần là chồng của Đào Tử, sau đó lại nói. Họ đều tự nhận là thua kém Thẩm Mặc Trần cho nên cũng không dám công khai theo đuổi cậu. Có chuyện này nữa à, Đào Tử vẻ mặt hồ nghi quay đầu nhìn Triệu Tuyết, lại thấy cô nhìn mình gật đầu, sau đó ra vẻ thần bí nói. Ha ha, tớ biết là ai mỗi ngày đều bỏ sữa tươi trong ngăn bàn cậu ý, ai thế? Lăng Vớ cũng quay đầu nhìn tò mò nhìn Triệu Tuyết, cách chương.